Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 115, C115, chiến đấu không có quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, Trần Mộc càng có hứng thú với một số người đứng phía sau. Lần này đệ tử đến đây phần lớn đều có khuôn mặt xa lạ. Nhưng chỉ có một hoặc hai người mà Trần Mộc quen. Ví dụ như Tân Như Nguyệt và Cư Cao Minh. Trong đám người, Trần Mộc cũng nhìn thấy một bóng người khá quen thuộc. Chính là Trần Thiên Lang. Chỉ là hiện tại Trần Thiên Lang đang đứng ở cuối đám người. Xem ra đối đãi của hắn ở kiếm vũ các càng ngày càng thấp. Trần Thiên Lang bị Trần Mộc hết lần này đến lần khác vượt qua. Bị Trần Mộc tát vào mặt. Hắn ta đã rất lâu không nổi tiếng ở kiếm vũ các. Rất nhiều người cho rằng hắn ta có kiếm hồn linh căn. Nhưng thực lực lại vô dụng. Khi ánh mắt của Trần Mộc nhìn vào Trần Thiên Lang, Trần Thiên Lang cũng liếc nhìn Trần Mộc. Trong mắt mang theo một tia oán hận sâu sắc. Địa vị của hắn ta ở kiếm vũ các lẽ ra phải ngang hàng với Tần Như Nguyệt. Tất cả những điều này đều phải trách Trần Mộc. Chính Trần Mộc đã lấy đi tất cả vinh quang và hận thù của hắn ta đối với Trần Mộc. Hắn đã đạt đến trình độ không thể ngăn cản. Nhìn thấy ánh mắt oán hận của Trần Thiên Lang, Trần Mộc chỉ cười cười, cũng không để ý nhiều. Hiện tại Trần Thiên Lang đã không còn có thể thu hút được bất kỳ sự chú ý nào từ hắn a nữa. Ngược lại, hai thiếu niên tuấn tú đứng cạnh Tần Như Nguyệt lại khiến ánh mắt Trần Mộc có chút nghiêm túc. Mộc huynh, hai người đó chính là Hoắc Hiên Vũ và Thẩm Thương. Hiện tại bọn họ đang đứng ở thứ 5 và thứ 6 thiên kiêu bảng. Tôn Béo ở bên cạnh nói. Ta biết rồi. Trần Mộc gật đầu. Hai người thả ra áp lực. Đủ để quét sạch hiện trường vô số người. Nghĩ lại thì đây chính là thế hệ trẻ đứng đầu ở kiếm vũ các. Sau đó, ánh mắt của Trần Mộc lại rời đi nơi khác. Hắn nhìn thấy Ôn Chính Hoa của Thánh Long Thương Hội cũng đi tới. Cũng mang theo một nhóm người. Bao gồm cả Hạ Chỉ Lan của Hạ Phủ. Và cả những người khác mà Trần Mộc đã nhìn thấy nhưng không nhận ra. Lần này có thể nói là nơi quy tụ những tài năng trẻ. Đột nhiên, khi Trần Mộc đang nhìn xung quanh. Trên bình nguyên đột nhiên vang lên một tiếng ho nặng nề. Mọi người vội vàng nhìn quanh. Chỉ thấy một nam nhân trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước đồng bằng. Đứng cạnh một bia đá. Mọi người. Ta là người phụ trách đại hội Linh Lung Huyền Hoàng Trì lần này. Ngô Khôn, nam nhân trung niên bình tĩnh nói. Sự xuất hiện của Ngô Khôn ngay lập tức làm dấy lên rất nhiều cuộc thảo luận tại hiện trường. Tôn Béo, người biết hắn sao? Trần Mộc hỏi, bọn ta biết Ngô Khôn. Hắn thuộc thần tàng cảnh một trong những cường giả trung thành với Hoàng Thất. Cơ bản hàng năm hắn đều chủ trì Linh Long Hội. Rất có uy tín. Tôn Béo nói, sau một hồi tiếng động, Ngô Khôn ấn lòng bàn tay ra hiệu cho bọn họ im lặng. Sau đó, hắn ta nói, tiếp theo, ta sẽ nói cho mọi người biết quy tắc của Linh Long Đại Hội. Như những năm trước, Linh Long Đại Hội sẽ dựa vào hệ thống tích điểm. Mỗi người đến bia đá này, bia đá sẽ căn cứ vào thực lực của các ngươi cho điểm tương ứng. Vậy thì mọi người đều sẽ đến Thánh Linh Sơn chiến đấu không theo quy tắc. Sau một tháng, người có số điểm cao nhất và sống sót cuối cùng sẽ giành chiến thắng Đại hội Linh Long Huyền Hoàng Trì lần này. Mọi người hiểu rồi chứ? Các quy tắc rất đơn giản. Sử dụng hệ thống điểm như một cuộc cạnh tranh và tăng điểm của riêng mỗi người bằng cách săn điểm của người khác. Ai có nhiều điểm hơn sẽ thắng. Không ai có mặt tại đây không thể hiểu được. Dù sao loại quy tắc này rất phổ biến. Tiếp theo, tất cả thế hệ trẻ bắt đầu xếp hàng từng người một. Đi đến tấm bia đá và chạm vào tấm bia đá. Ngay lập tức, tấm bia đá sẽ phát ra ánh sáng tâm linh dựa trên cảnh giới hiện tại của họ. Dưới ánh sáng tâm linh lóe lên, một hòn đá xuất hiện trước mặt họ. Nhìn điểm trên tấm bia đá trên tay, nhiều người vẻ mặt vô cảm, che thật chặt điểm trên tấm bia đá. Như không muốn người khác nhìn thấy. Vì nếu người khác nhìn thấy điểm của bạn thì những người có điểm cao sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu ngay từ đầu. Khi đến lượt Trần Mộc đi lên. Trần Mộc dùng lòng bàn tay chạm vào tấm bia đá. Một luồng ánh sáng bê ắn ra. Tấm bia đá rơi vào lòng bàn tay hắn. 19 điểm. Đây là điểm hiện tại của Trần Mộc. Đám người Liễu Thanh Hân, Mục Thần cũng lần lượt đi lên nhận phiếu điểm của mình. Khi người cuối cùng thu thập xong, Ngô Khôn nói, được rồi, hiện tại chúng ta đã thu thập xong phiếu điểm. Tiếp theo, mỗi người các ngươi đều có thể tiến vào Thánh Linh Sơn. Hãy nhớ rằng, cuộc thi này không có quy tắc nào cả, chỉ dựa vào kết quả chứ không phải quá trình. Dù thành lập bang hội hay chiến đấu một mình, người có số điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng. Trong phút chốc, tất cả mọi người có mặt đều thần sắc nghiêm nghị, không chút do dự xoay người, lập tức lao xuống núi. Không ai muốn trở thành mục tiêu đầu tiên của người khác. Mọi người đều sẵn sàng nhanh chóng tiến vào Thánh Linh Sơn để tìm nơi ẩn náu an toàn. Sau đó thông qua ám sát từ từ tăng điểm. Chúng ta cũng đi thôi. Trần Mộc nói. Lập tức, mấy người không dừng lại. Lập tức xoay người lao về phía Thánh Linh Sơn. Chiến đấu không có quy tắc. Cuộc chiến tàn khốc của các thiên tài trẻ chính thức bắt đầu. Cách chương.